sống chung sau ly hôn. Chương 9, anh ta chỉ là chồng trước của em. Góc truyện audio.com. Khi Tô Dao tỉnh dậy lần thứ hai đã là 11 giờ đêm. Cô ngủ một giấc say sưa. Ngoài trời lúc này vẫn là một màu đen. Nhưng rất may là tuyết đã ngừng rơi. Gió đã ngừng thổi, bầu trời lúc này là một màu xanh ét. Tô Dao khẽ cử động cái lưng đã ê ẩm vì ngồi lâu. Cô dần dần ngồi thẳng dậy. Cảm giác như có gì đó từ trên người rơi xuống. Cô nhanh tay giữ lại. Thì ra là chiếc áo khoác. Cô ngẩn người ra, không biết Hứa Đông Dương đã ra ghế sau từ lúc nào. Anh ngồi tựa vào đầu bên kia trong khoang xe nhưng đã cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cả hai người. Cô ngồi co ro trên ghế, chân anh chiếm cả một khoang của ghế sau, đầu anh dựa vào ghế ngủ rất say, gương mặt trầm tư. Tô Dao chợt sững lại, cô không dám cử động mạnh, sợ anh thức giấc. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhìn qua cửa sổ vẫn là một màu trắng xóa, lớp tuyết phủ trên xe phía trước có khi đến gần nửa mét. Tất cả các xe đều bị kẹt dưới tuyết. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng Tô Dao càng trở nên u ám hơn. Chắc chắn lúc này đường cao tốc sẽ bị phong tỏa. Đường lui của họ cũng bị chặn lại. Tô Dao ngồi thừ người ra một lúc. Ánh mắt bất giác dừng lại trên người Hứa Đông Dương đang nằm bên cạnh. Mắt đã quen dần với bóng tối trong xe. Tô Dao quan sát kỹ người đàn ông trước mặt. Kể từ lúc hai người tình cờ gặp lại cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô chăm chú ngắm nhìn anh. Anh là một người đàn ông gia trưởng, có lẽ thời gian đã cho anh nhiều kinh nghiệm hơn. Sau khi gặp lại, cô cảm thấy anh sống nội tâm hơn. Thỉnh thoảng cô bắt gặp trong ánh nhìn của anh sự lạnh lùng. Bề ngoài anh không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Tô Dao nhìn dán vào anh, dù không muốn thừa nhận nhưng bản thân cô tự nhận ra cảm giác quen thuộc đối với anh. Cảm giác quen thuộc đáng sợ. Cô quen thuộc mùi cơ thể anh, hơi ấm từ vòng tay anh, cảm giác va chạm da thịt, tất cả những ham muốn chiếm hữu cô của anh. Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, cũng là người đàn ông duy nhất, tất cả cô đều khắc cốt ghi tâm. Ở một khoảng cách gần như vậy, khoảng không gian giữa cô và anh giống như từ trường, có một lực hút lớn dường như không thể cưỡng lại được cứ trói chặt lấy cô. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô muốn xin nghỉ việc. Ngay từ đầu cô biết, mình không thể phản kháng lại anh. Điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn. Cô đã chạy trốn 6 năm trời. 6 năm sau, cô lại bước lên vết xe cũ. Yên ắng, sự yên ắng khiến cho màng nhĩ đau ê ẩm. Lúc này Tô Dao cảm thấy chân tê như bị kim châm. Cô cắn nhẹ môi, từ từ thay đổi tư thế. Không ngờ cử động nhẹ như vậy cũng đánh thức anh. Trong bóng tối anh khẽ cựa mình, mở mắt nhìn về phía cô. Tô Dao phút chốc nín thở bối rối, rồi cười một cách ngượng ngập. Anh tỉnh rồi à? Hứa Đông Dương không trả lời. Im lặng hồi lâu, nghiêng người về phía trước, dường như muốn dướn sang phía cô. Tô Dao bất giác lùi về phía sau. Cử chỉ đó bị Hứa Đông Dương nhìn thấy. Anh dừng lại, cất giọng hỏi, mấy giờ? Hơn 10 giờ rồi, Tô Dao bất giác nói lắp. Hứa Đông Dương ừ một tiếng, rồi lại dựa người trở lại, ngồi im trong bóng tối nhìn cô. Hành động này của anh càng khiến cô không được tự nhiên. Tô Dao mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hứa Đông Dương đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác khó chịu như mình là một vật gì đó bị nhìn xuyên suốt. Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao hồi lâu, mệt mỏi khép mắt lại. Áp lực từ phía anh giờ không còn. Tô Dao xoay đầu nhìn sang phía Hứa Đông Dương. Anh đang chau mày lại. Dù ban đêm nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt của anh trở nên trắng bệch. Anh làm sao vậy? Tô Dao vội vàng ngồi nhích lại. Hứa Đông Dương mở mắt nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại. Anh chỉ nói đau bụng. Tính ra ngày hôm nay từ buổi sáng cho tới tận bây giờ đến một ngụm nước hai người cũng chưa được uống. Tô Dao nghĩ hồi lâu, cúi xuống mở túi sách của mình, lấy ra một túi sô-cô-la. Đây là đồ ăn vặt của Tô Thư nên cô có thói quen lúc nào cũng để một vài túi sô-cô-la trong túi sách. Phòng khi con muốn ăn, Tô Dao lấy ra một thanh, đưa cho Hứa Đông Dương. Anh cúi nhìn xuống tay cô. không từ chối, mùi béo ngậy của sô-cô-la theo lớp vỏ giấy được xé ra tràn ngập trong khoang xe. Tô Dao nhìn ra phía trước, anh nói ị kẹt xe ở đây cho tới khi nào? Sẽ không lâu đâu, Hứa Đông Dương ăn sô-cô-la. Giọng anh đã trở nên ấm hơn một chút. Chúng ta bây giờ cách sở nghiên cứu không xa lắm. Đợi sáng mai đi bộ qua đó vậy. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên đằng trước có ánh đèn pin nhấp nhoáng phá tan màn đêm. Thu hút sự chú ý của Tô Dao và Hứa Đông Dương. Một nhóm người đàn ông mặc áo len dày tiến lại gần phía họ. Họ dừng lại xem xét từng xe. Tới gần xe của Hứa Đông Dương. Có người hô to. Tìm thấy rồi, ở đây, có đến 7-8 người tiến lại, Tô Dao và Hứa Đông Dương nhìn nhau. Họ đã bắt đầu đập vào kính cửa xe. Hứa Đông Dương hạ cửa xe xuống. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào trong xe, khiến Tô Dao lạnh, cong người lại, lúc này họ mới kéo chiếc khẩu trang che kín mặt xuống. Mừng rỡ kêu lên, Phó Tổng Hứa, tôi là Tiêu Dương đây. Chúng tôi tới đây đón mọi người. Hứa Đông Dương đáp một tiếng, nhìn ra phía trước, lúc này ngoài 7-8 người đang bao quanh xe họ còn có không ít cảnh sát mặc trang phục bảo hộ. Hứa Đông Dương hỏi, có việc gì vậy, dự báo thời tiết cho biết sẽ có trận bão tuyết nữa. Khi Tiêu Dương nói, hơi thở phả ra bốc thành khói, phía trước là cảnh sát tới xử lý sự cố, đang nghĩ cách đưa những người bị kẹt di rời vào thôn làng ở trước mặt. Chúng tôi theo cảnh sát tới đây. Hứa Đông Dương gật đầu. Quay lại nhìn Tô Dao. Giọng trầm trầm, chúng ta đi theo họ. Hai người bèn xuống xe buýt bên ngoài phủ dày đặc. Đi lại hết sức khó khăn. Tô Dao đang gắng sức bước đi thì cánh tay có người đỡ. Xoay đầu nhìn lại thấy Hứa Đông Dương không nhìn sang phía cô. Chỉ đỡ cô, dẫn đi lên phía trước. Lạnh, Tô Dao gắng cong người lại. Cái lạnh từ bốn phía ập tới quấn chặt lấy người cô. Mỗi một hơi thở đều tạo thành khói. Tô Dao đi rất vất vả. Mỗi lần nhấc chân lên, không chạm vào tuyết, cô đều cảm thấy chân như ấm lên rất nhiều. Người đi bộ trên đường mỗi lúc một đông. Mọi người đều để xe lại. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, họ đều đi về phía trước. Tô Dao và mọi người đi ngang qua hiện trường tai nạn. Nhưng tất cả đều bị phủ kín bởi tuyết, có rất nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phóng viên và nhân viên y tế ở đó. Đoàn người không dừng lại lâu, tiếp tục đi lên phía trước theo sự hướng dẫn của cảnh sát. Hứa Đông Dương nói không sai, sở nghiên cứu cách chỗ họ không xa lắm, tính theo lộ trình thì chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, đi bộ mất khoảng 2 tiếng, đến khoảng giữa đêm, cuối cùng họ cũng đến nơi. Sở nghiên cứu nằm riêng biệt trong một mảnh đất được xây bao lại. Có đường xe riêng dẫn tới chỗ cổng sắt lớn ở lối vào. Bảo vệ đứng gác nhìn thấy họ tới từ xa vội mở cổng. Phút chốc, 7-8 con chó trong sân nhảy chồm lên. Sủa inh ỏi, kéo theo tiếng xích sắt kêu leng keng không ngớt. Số người ở lại sở nghiên cứu không ít, vì vậy ở đây có xây riêng một khu nhà ký túc. Hứa Đông Dương cũng có phòng riêng. Đoàn người tới đón Hứa Đông Dương và Tô Dao đưa họ tới trước cửa phòng Hứa Đông Dương rồi tất cả nhanh chóng quay lại phòng của mình để tìm cách. Sưởi ấm bản thân, Hứa Đông Dương vào phòng. Cởi áo khoác ngoài, anh và Tô Dao lúc này đều bị ướt quần và giày. Hứa Đông Dương xoay người khép cửa lại. Tìm hai bộ đồ ngủ và hai đôi dép đi trong nhà. Đưa cho Tô Dao. Thay, anh nói rồi không ngần ngại cởi bỏ quần áo trước mặt Tô Dao rồi khoác lên mình chiếc áo ngủ. Tô Dao đi dép vào và cởi áo khoác ngoài ra, xoay đầu nhìn Hứa Đông Dương, thấy anh đang nhìn cô vẫn mặc chiếc áo ướt sũng vì tuyết, sắc mặt anh khẽ trầm xuống, em không muốn cởi có phải không? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tô Dao nhìn quanh phòng, đập vào mắt chỉ là một chiếc giường đơn. Một chiếc ghế sofa, một bộ bàn ghế, một chiếc tủ, một chiếc tivi, ngoài ra không còn gì hết. Ở đây không có nhà vệ sinh riêng. Đi đến cuối hành lang của tầng này có nhà vệ sinh. Hứa Đông Dương dừng lại chốc lát. Ở đây không có ký túc xá nữ. Chỉ có nhà vệ sinh nam. Còn nhà vệ sinh nữ thì phải ở khu nhà văn phòng phía trước mặt mới có. Anh nói dứt lời nhìn cô hồi lâu. Rồi đột nhiên anh mở cửa. Tôi ra ngoài, cô tranh thủ thay đồ đi. Ngoài hành lang rất lạnh. Đứng ngoài đó với mỗi chiếc áo ngủ. Hứa Đông Dương cảm giác cơ thể mình phút chốc như bị đóng băng lại. Như thế cũng tốt, anh cúi đầu nhìn xuống bóng mình dưới chân. Cái rét cóng như thế này khiến anh có thể bình tĩnh lại phần nào. Sẽ giữ cho anh không làm việc gì. Cánh cửa sau lưng chợt mở ra. Tiếng Tô Dao vang lên từ sau lưng. Tôi xong rồi, Hứa Đông Dương vẫn chưa quay lại phòng. Anh đi sang căn phòng bên cạnh. Lúc sau quay lại, trên tay cầm một bình rượu. Anh đóng cánh cửa lại. Kéo ghế ngồi xuống trước ghế sofa. Ra hiệu cho Tô Dao ngồi lên ghế sofa. Cô vẫn chưa hiểu dụng ý của anh thì anh đã nắm lấy chân cô. Kéo chiếc áo ngủ lên tới đùi. Tô Dao giãy giụa nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh không ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ mở nắp bình rượu. Đổ một ít vào lòng bàn tay. Chỉ bằng mấy thìa con rồi nhẹ nhàng xoa lên chân cô. Cô lúc nào cũng vậy. Dáng người yếu đuối nhỏ bé. Anh đã từng cho rằng trái tim cô và con người cô giống nhau. Vì vậy mà anh đã dành tất cả những gì mà anh có để bảo vệ cô. Yêu cô, nhưng không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô. Con người bên trong cô lại là sự vô tình đến tàn khốc. Suy nghĩ này nhói lên trong lòng anh. Bất giác tay anh càng lúc càng siết chặt. Tô Dao cuối cùng không chịu nổi đau. Khẽ cong người về phía sau. Như có một phản xạ có điều kiện. Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô. Thần sắc lạnh băng, cô cũng biết đau à, nói dứt lời. Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra. Đứng dậy, cầm theo chai rượu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại rầm một tiếng như chạm vào lòng Tô Dao. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng cô không biết mình phải nói gì khi đối diện với Hứa Đông Dương. Đêm về khuya, cũng có thể là do ban ngày ngủ ở trên xe quá nhiều nên bây giờ cô không thấy buồn ngủ. Tô Dao cuộn người trên chiếc ghế sofa, vừa ngồi xem TV một cách nhàm chán vừa nghe ngóng động tĩnh của Hứa Đông Dương. Tín hiệu ở đây không tốt, màn hình nhảy hình liên tục, lại kèm theo cả tiếng rè rè uyển hết kênh này sang kênh khác. Cho tới khi chuyển tới kênh của đài truyền hình thành phố Nam Thành. Lúc này đài đang phát tin đặc biệt, trên màn hình là vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ hôm nay. Tô Dao nín thở xem tin tức rồi đột nhiên hốt hoảng. Cuống cuồng tìm điện thoại, Cố Nguyên biết là hôm nay cô sẽ tới đây. Nếu buổi tối mà xem được tin này thì chắc là anh sẽ lo phát điên lên. Thật khổ sở mới tìm được điện thoại. Không biết là điện thoại tự tắt từ lúc nào. Tô Dao bật điện thoại lên. Vừa mở máy, một loạt tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ được gửi tới. Vẫn chưa kịp mở ra xem thì màn hình lại nhấp nháy rồi tắt ngấm. Điện thoại hết pin, Tô Dao đứng dậy, lo lắng mở cửa, bắt gặp Hứa Đông Dương đang bê hai bát mì bốc khói nghi ngút đứng ở cửa. Anh gật đầu với cô chẳng có chút biểu cảm gì rồi lách người đi vào trong phòng. Đặt bát mì lên bàn, bây giờ chỉ có thế này thôi, cô ăn một chút đi, ở đây không có điện thoại bàn ư, Tô Dao không dám mượn điện thoại của Hứa Đông Dương nên hỏi một cách khéo léo. Hứa Đông Dương ngồi xuống nhìn tin tức đang phát trên TV. Chợt hiểu ra dụng ý của cô. Trả lời, không có, Tô Dao khẽ cắn môi. Nghĩ tới Cố Nguyên đang rất lo lắng. Cuối cùng đành lấy hết can đảm. Tôi có thể mượn điện thoại của anh để gọi một cuộc không? Hết pin rồi, từ chối một cách dứt khoát. Mắt không chớp, Tô Dao phút chốc có thể cảm nhận được rằng anh đang nhắm vào cô. Không khỏi lo lắng. Có cách gì có thể liên lạc được với bên ngoài không? Có thể mượn điện thoại của các đồng nghiệp khác, nhưng lúc này họ đều ngủ rồi. Chắc cô không phải là một người phụ nữ suốt đêm chạy khắp ký túc xá nam để gõ cửa mượn điện thoại chứ? Hứa Đông Dương cười nhưng chẳng có vẻ gì là đang cười cả. Anh nhìn thẳng vào mặt Tô Dao. Tô Dao cuối cùng cũng không nhịn được. Hứa Đông Dương, hôm nay xảy ra sự việc lớn như vậy. Nếu tôi không thông báo cho gia đình mình một tiếng thì họ sẽ lo lắng vô cùng. Anh có hiểu không? Hứa Đông Dương đột nhiên đứng dậy bước lên trước một bước. Tô Dao nói nửa chừng thì bị anh ép phải ngồi xuống ghế sofa. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. cằn từng tiếng, người nhà, anh ta chẳng qua chỉ là chồng trước của cô thôi. Bây giờ chỉ là người xa lạ, không có quan hệ gì với cô cả. Lời nói của Hứa Đông Dương khiến mặt cô nhanh chóng sầm lại. Cô im lặng nhìn anh, lạnh lùng nói, Phó Hứa Tổng, tôi nghĩ anh đã nhầm rồi. Anh ấy chí ít cũng là cha của con tôi. Còn anh, người nói với tôi những lời này mới là một người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào với tôi. Câu nói của Tô Dao đã khiến cho không khí căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm. Hứa Đông Dương không cử động, anh vẫn chắn người mình trước mặt Tô Dao. Còn Tô Dao thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Dù không nói gì nhưng Tô Dao cảm nhận được cơn giận đang nguồn ngụt từ Hứa Đông Dương. Anh khẽ nhắm mắt lại, giọng nhẹ xuống, tôi và cô chỉ là những người xa lạ không có quan hệ gờ. Người con gái này tại sao cứ luôn dễ dàng khiến anh nổi giận? Nhìn vào gương mặt Tô Dao, Hứa Đông Dương hận là không thể dìm chết cô, anh và cô là những người xa lạ không có quan hệ gì. Tô Dao, Hứa Đông Dương dừng lại phút chốc, em có biết là mình đang nói gì hay không? Hai người cách nhau quá gần. Cô dường như còn nghe được cả hơi thở của Hứa Đông Dương. Áp lực từ người anh bao trùm cô. Cơn tức giận trong Tô Dao giờ đã biến mất. Cô ý thức được tình trạng giữa anh và cô. Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng. Cô không muốn cùng anh chạm vào giới hạn nguy hiểm giữa anh và cô. Nhưng cũng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tại sao anh lại dễ dàng lay động tình cảm của cô như vậy? Trước mặt người đàn ông này, vui thì tốt mà giận thì thôi. Mọi thứ đều như bị phóng đại lên. Rất khó có thể dùng lý trí để kiểm soát. Những lời nói hoàn toàn không có suy nghĩ. Dường như chỉ là buột miệng thốt ra. Còn anh thì sao? Trước mặt cô, anh cũng không phải dễ dàng nổi giận như vậy hay sao? Tôi nhãi nhau với anh, Tô Dao mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Xoay người sang một bên. Hứa Đông Dương. Phó Tổng Hứa, dù trước đây tôi và anh đã có những gì với nhau thì bây giờ nó chỉ là chuyện trong quá khứ. Tôi và anh tới đây là vì công việc, tôi không muốn xảy ra xung đột hoặc liên quan gì tới tình cảm riêng tư. Cũng giống như anh nói, khi làm việc tôi phải chuyên nghiệp hơn, tôi cũng mong anh làm việc chí công vô tư. Về công, tôi là thư ký của anh, là cấp dưới của anh. Về tư, chúng ta là hai người đã chia tay. Đến bây giờ cũng không phải là bạn của nhau. Tôi cũng không hy vọng coi anh là bạn. Những lời nói lạnh lùng của Tô Dao khiến trái tim Hứa Đông Dương vừa cảm thấy chua xót vừa phẫn uất. Anh biết rằng nếu anh tiếp tục ở đây với người phụ nữ này thì chắc chắn sẽ làm tổn thương cô. Hứa Đông Dương không nói gì. Rút điện thoại của mình. Quăng mạnh xuống trước mặt Tô Dao. Mở cửa bước đi. Tô Dao lấy lại bình tĩnh. Lắp sim điện thoại của mình rồi gọi điện cho Cố Nguyên. Cố Nguyên ngồi nhà xem tin tức liên quan tới vụ tai nạn xe. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh liên tục điện thoại cho Tô Dao nhưng cô lại tắt điện thoại. Cứ 15 phút anh lại gọi một lần, nhưng không sao liên lạc được. Đến khi đầu anh sắp nổ tung lên thì cô điện thoại cho anh. Dao Dao, em không sao chứ? Cố Nguyên nắm chặt lấy điện thoại. Cảm giác như tim mình không còn đập nữa. Cho đến khi nghe thấy giọng cô anh mới dần. Em không sao, Tô Dao dừng lại hồi lâu. Gần tới sở nghiên cứu có đồng nghiệp tới đón. Bọn em tới nói rồi. Anh yên tâm, nhưng đêm nay em không thể về nhà được. Không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt rồi. Cố Nguyên chậm chậm ngồi xuống ghế sofa. Lúc này anh mới cảm thấy thần kinh căng thẳng được giãn ra. Vô cùng mệt mỏi, tuyết rơi nhiều như vậy. Tin tức có nói đường cao tốc bị phong tỏa rồi. Nếu ngày mai em không về được, Tô Thư nhờ anh chăm sóc. Tô Dao nói giọng run run. Cố Nguyên ừ một tiếng. Tô Thư em không phải lo lắng gì. Lát nữa em sạc điện anh sẽ điện thoại cho em. Đợi tới khi thông đường cao tốc anh sẽ tới đón em. Không cần đâu, Tô Dao ý thức được rằng mình nói lời từ chối quá nhanh. Vội hạ giọng, em đi bằng xe công ty mà, em về cùng mọi người là được rồi, anh không phải đi đón em đâu, thay em chăm sóc Tô Thư là được rồi. Cố Nguyên không tranh cãi với Tô Dao, Nhìn hoàn cảnh trước mắt thì dù anh có muốn đi đón cô nhưng Tô Thư còn nhỏ. Cũng không thể để con ở nhà một mình được. Đành phải đợi thôi, để xem tình hình ra sao. Hứa Đông Dương đêm đó không quay trở lại. Cũng không biết là anh đi đâu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng quét dọn tuyết. Tiếng sảnh sắt chạm đất lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Tô Dao ngồi dậy, đêm hôm qua, sau khi gọi điện thoại cho Cố Nguyên. Cô xem TV rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không hiểu sao khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở trên giường. Áo khoác len bên ngoài cũng có người thay ra giúp. Người đó còn cẩn thận đắp chăn cho cô nữa. Tô Dao ngẩng đầu, chiếc điện thoại của Hứa Đông Dương đặt bên giường đã biến mất. Chiếc SIM điện thoại của cô đã được trả về. Điện thoại của cô cũng được sạc pin đầy. Đặt yên ở đó, Tô Dao nắm chặt mép chăn. Cắn chặt môi, đẩy cửa bước ra ngoài thì trời đã sáng. Bầu trời xám xịt u ám ngày hôm qua đã biến mất. Bây giờ bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trong sân có một tốp nam giới được tập hợp tới để dọn tuyết. Một sân tuyết phải cao bằng nửa người. Mọi người cười cười nói dùng xẻng xúc toàn bộ số tuyết lên xe kéo. Sau đó đẩy ra bên ngoài. Không biết là mọi người đã dọn được bao lâu nhưng họ đã dọn sạch con đường phủ đầy tuyết của sở nghiên cứu. Những người đàn ông này không phải đều đang làm việc. Có một số thanh niên trẻ vứt cả sảnh đi để nghịch tuyết. Xem ra khi trời sáng, tâm trạng con người cũng vui lên. Tô Dao mặc quần áo ấm rồi xuống lầu. Mặc dù có nắng nhưng không khí bên ngoài vẫn rất lạnh khiến cô co ro. Cô muốn tới nhà ăn ở gần ký túc xá xem có gì. Di Ti, không ngờ khi vừa tới góc tầng 1 đã nhìn thấy Hứa Đông Dương. Tô Dao bất giác quay người lẩn tránh. Nhưng anh đã xoay đầu nhìn thấy cô. Tô Dao không thể không dừng bước. Quay người nhìn anh, Phó Tổng Hứa, nói vài câu không vấn đề gì chứ. Hứa Đông Dương bước lại gần phía cô, chặn lại lời từ chối của cô trước khi cô mở miệng. Tuy không phải là việc công, dù cho chúng ta không phải là người yêu hoặc bạn bè. Nhưng với tư cách là bạn học cũ có được không? Tô Dao đưa mắt nhìn lướt qua những đồng nghiệp đang dọn tuyết ở ngoài sân. Không muốn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người nên đi theo Hứa Đông Dương tới nhà ăn. Mấy năm nay em sống có hạnh phúc không? Tại sao lại ly hôn? Hứa Đông Dương lên tiếng hỏi. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Rất hạnh phúc, Tô Dao khẽ hít một hơi. Đè nén sự dao động ở sâu thẳm con tim khi nghe những lời nói của anh. Còn về việc tại sao ly hôn một câu không thể giải thích được hết. Anh vẫn còn độc thân. Hứa Đông Dương thốt ra câu nói khiến bước chân Tô Dao chậm lại. Thời gian đầu anh chỉ vùi đầu vào học hành và làm việc. Không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Giọng Hứa Đông Dương rất nhẹ. Dường như kể những chuyện không liên quan gì tới mình. Sau đó anh mới phát hiện. Những người phụ nữ xuất hiện bên mình khác xa so với những người phụ nữ anh mong mỏi. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, luôn yêu cầu quá cao. Hứa Đông Dương im lặng không trả lời. Con gái em mấy tuổi rồi? Hứa Đông Dương đột một chuyển chủ đề. Tô Dao trong lòng thắc thỏm. Anh đã hỏi câu mà cô rất sợ. Mặt cô trở nên trắng bệch, nói như vô thức, gần 3 tuổi rồi, con bé có dáng người rất cao. Nhìn không giống một đứa bé 3 tuổi. Câu nói vô tình của anh khiến Tô Dao càng bối rối. Cô cười không tự nhiên, giống bố nó dáng người rất cao. Dao Dao, Hứa Đông Dương dừng bước, xoay người lại nhìn Tô Dao. Nếu em đã ly hôn với người đàn ông đó rồi, em có dự tính gì cho tương lai chưa? Cách chương.